Bá Y Thiên Hạ, chương 149, siêu việt thần cấp đích lực lượng, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, kết thúc đại hội thể sư huyết khí sôi trào, Đoạn Vân cho hai sư đoàn thực lực kinh khủng hướng tới hai nơi trên biên giới Thiên Long Đế Quốc xuất phát. Một vạn nanh sói kiếm thánh bước lên 3.000 phi long, nhằm hướng Lạc Nhật Hạp Cốc đi tới, bên kia Cuồng Long hai sư đoàn cũng do phi thú thủ hạ của Tiểu Phi Hiệp trở đi, do Cuồng Chiến tộc trưởng và Nhi Tử Mễ Khắc chỉ huy trực tiếp chạy thẳng tới phía Tây Bố Lôi Tây Cao Nguyên. Bọn họ xuất binh lần này mục đích không chỉ là tiêu diệt kẻ địch xâm phạm Thiên Long Quốc mà chủ yếu là vì luyện binh. Vô luận sử dụng mưu kế, hay ở trong tình huống ngạnh chiến, Đoạn Vân yêu cầu họ thông qua thực tiễn mà đề cao thực lực của mình. Nói thật, một vạn kiếm thánh cơ hồ có thể quét ngang đại lục, một vạn cuồng chiến sĩ thực lực thấp nhất là báp cấp càng là cơn ác mộng của tất cả địch nhân. Phòng chừng ngay cả bất kỳ một quốc vương nào đấy, chỉ cần chính mình có 1% chiến lực trong đó, ước chừng ngay cả khi đang ngủ cũng có thể cười lên khằng khạc trong giấc mơ yên bình. Phi từ bọn họ năm trung giai thần thú, dưới dược lực mạnh mẽ của siêu cấp tẩy tùy đan nhất thời đã biến thành thần cấp hậu giai. Phòng chừng sau khi dược lực toàn bộ được hấp thu hết, thực lực bọn họ hẳn có thể đạt tới thần cấp đỉnh phong. Diệp Cô Thành vốn là thực lực thần cấp đỉnh phong, sau khi dùng siêu cấp tẩy tùy đan cũng trở thành siêu việt thần cấp. Đệ thập nhất cấp, cái này có thể nói đối với lực lượng của loài người đã có một đột phá trọng đại. Diệp Cô Thành, người nói cho chúng ta biết cấp 11 đó là loại cảm giác dạng gì thế? Đoạn Vân vẻ mặt đầy tiêu ý hỏi Diệp Cô Thành, mà bên kia phi từ bọn họ cũng hướng tới chăm chú ngắm nhìn người đạt tới thập nhất cấp. Nhân loại đệ nhất cao thủ, Diệp Cô Thành nhắm mắt lại ngẫm nghĩ rồi trả lời. Đầu tiên ta phát hiện lực lượng ta đúng là tăng lên, đồng thời năng lực cảm giác cũng đạt tới một giai tầng hoàn toàn mới. Ta nhắm mắt lại mơ hồ cảm giác được các lực lượng cường đại tồn tại trên đại lục. Ví dụ nhé, tại đường Cổ Lạp Sơn, có hai cỗ năng lượng đã đạt tới cao thủ cấp 11. Chuyện được copy tại truyện full sao? Có tới những hai cơ à? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi lại, ngoại trừ Long Hoàng chẳng lẽ Long tộc còn có siêu việt thần cấp khác tồn tại? Đúng vậy thiếu gia, trong đó một người ta dám khẳng định đó chính là Long Hoàng. Lần trước tại đường Cổ Lạp Sơn ta đã nhớ kỹ khí tức của Long Hoàng, tuyệt đối không thể lầm lẫn. Còn có một khí tức kinh khủng khác nữa tồn tại, phòng chừng hắn so với Long Hoàng còn có thể mạnh hơn. Diệp Cô Thành khẳng định, nghe Diệp Cô Thành nói, Đoạn Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút khẩn trương, để tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại rồi mới hỏi tiếp. Ngươi có khả năng đoán được thực lực của Long Hoàng không? Thiếu gia, thực lực Long Hoàng so với ta không biết là cường đại hơn mấy lần. Ta là 11 cấp sơ giai, mà Long Hoàng hẳn cũng là 11 cấp sơ giai, cái này thì không nói. Nhưng một tên gia hỏa khác cũng có năng lượng kinh khủng, không rõ có phải là năng lượng của cự long hay không, năng lượng hẳn ít nhất hơn ta vài lần, thực lực hẳn là thập nhất cấp trung giai. Diệp Cô Thành nói rất nghiêm túc, đáng chết, ngày hôm qua mình đã đắc tội với Long tộc, Long Hoàng chắc chắn sẽ không quên, không chừng để bảo vệ Long uy hắn có thể phái bọn thần long kia để đối phó với chúng ta, hơn. gocchuyenaudio.com Nữa Long Hoàng nhất định sẽ không dễ dàng rời đường Cổ Lạp Sơn để đi đối phó với mình. Mà tên gia hỏa mang theo năng lượng không rõ kia lại muốn làm gì nhỉ? Mình đáng lẽ nên nghĩ tới, mình đã có thể tạo một đám thủ hạ thực lực cường đại, Long tộc kia sống lâu mấy ngàn năm lẽ nào lại không có một hai tên biến thái? Nghe Diệp Cô Thành nói, Đoạn Vân vẻ mặt đầy lo lắng. Lão đại, ngươi lo lắng cái gì? Long tộc không biết thực lực thật sự của chúng ta, bọn họ sẽ không dễ dàng phái ra kẻ đã đạt thập nhất cấp đâu. Tiểu Phi Hiệp nhìn vẻ mặt Đoạn Vân khẽ nhắc nhở, đúng vậy, thủ hạ mình đều có năng lực nội liễm rất hiệu quả, Long Hoàng hẳn cảm ứng không ra năng lượng của bọn họ. Diệp Cô Thành, ngươi có khả năng cảm ứng được thực lực của phi tử hay không? Nghĩ vậy, Đoạn Vân hướng Diệp Cô Thành hỏi, thiếu gia, mặc dù ở khoảng cách gần như vậy, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được năng lượng bọn họ chỉ ở mức cửu cấp, nếu cách khá xa ta phỏng chừng năng lượng mỏng manh của bọn họ sẽ trực tiếp bị các năng lượng khác che giấu. Không chỉ như thế, cường chiến sĩ, nanh sói, phi long đã dùng qua tẩy tùy đan, uống qua tẩy tùy thủy, ta đã không thể cảm ứng chuẩn xác được thực lực của bọn họ. Ta nghĩ Long Hoàng cũng sẽ cảm ứng không ra đâu a. Nghe thế, Đoạn Vân rất đắc ý nở nụ cười. Cái gì mà giả chư ăn thịt cọp, cái này phải gọi là cọp ăn thịt chứ. Thủ hạ mình có thực lực nhưng địch nhân lại không có cảm ứng được. Hắc hắc, Long tộc Đoạn Vân ta chờ ngươi đến đây. Vô luận ngươi tới bao nhiêu, lão tử đều bắt các ngươi đem đi luyện dược hết, các ngươi cứ đợi thực lực ta để thăng đi, lão tử sẽ mang theo thủ hạ tiến đến đường Cổ Lạp Sơn đánh cho tan tành. Các ngươi không phải có rất nhiều bảo vật à? Lão tử sớm muộn cũng lấy toàn bộ mang đi. Được rồi, người nói năng lượng bên cạnh con rồng kia cảm ứng không rõ ràng, liệu hắn có phải là ma giới sinh vật? Đoạn Vân đột nhiên nghĩ tới ma tộc, vì vậy hỏi ngay Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành ngẫm nghĩ nói, có cảm giác hơi giống thế nhưng khoảng cách quá xa, ta cũng không có cách xác định rõ ràng. À, ở cấp 11 ngoại trừ năng lượng cảm giác có biến hóa, còn có sự thay đổi đặc biệt nào nữa không? Đoạn Vân hỏi thêm một lần nữa. Diệp Cô Thành trả lời, còn có đấy, ta phát hiện có thể thấy được tình trạng trong cơ thể mình. Mỗi một huyết dịch đấu khí ta đều có thể cảm ứng rõ ràng được. Hơn nữa so với mắt nhìn còn thấy rõ ràng hơn, cái cảm giác tựa như là trong cơ thể mình có một đôi mắt vô hình, chỉ cần một ý niệm đảo qua ta có thể thấu suốt ngay. Rất thần kỳ, nội thị, Đoạn Vân cũng không có quá kinh hãi, nội thị cái loại năng lực này khi chân khí Đoạn Vân đạt tới tầng thứ 3 đã có rồi. Hơn nữa, Đoạn Vân có thể quan sát toàn bộ bên trong cơ thể, mỗi chỗ trong thân thể đều có thể đồng thời thấy được tường tận. Cái này Đoạn Vân cũng không có để ý, Đoạn Vân cho rằng duyên cớ là do thần thức của mình. Đúng vậy, Diệp Cô Thành kính để trả lời, hắn thấy không ngờ Đoạn Vân lại có thể dùng từ chuẩn xác như vậy để nói về dạng năng lực này. Vậy ngươi có khả năng nhắm mắt lại và nhìn thấy những gì xung quanh mình không? Đoạn Vân muốn biết Diệp Cô Thành có thể giống như mình hay không có thể sinh ra thần thức. Không thể, mặc dù ta có thể thông qua năng lượng cảm ứng một chút về tình huống xung quanh, bất quá đó chỉ là cảm giác, căn bản không phải là thấy rõ ràng. Còn có khi ta, gocchuyenaudio.com, nhắm mắt lại, ta lại hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của thiếu gia. Diệp Cô Thành khẳng định, à, chẳng lẽ ta như vậy lại vô tình đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi sao? Không thể nào, Đoạn Vân cười vui thầm nhủ. Mình tu luyện chân khí chính là một loại hài hòa, có lẽ là một loại tự nhiên chi đạo, Diệp Cô Thành không cảm ứng được mình chắc cũng có tình lý bên trong. Được rồi, ngươi cảm giác được đấu khí có gì biến hóa không? Đoạn Vân hỏi tiếp, có, ta phát hiện đấu khí vô cùng nồng đậm, đã bắt đầu bị dịch hóa. Hơn nữa không ít năng lượng đã tự giác hội tụ tại thể nội lưu truyền một vòng, cuối cùng lưu trở lại bộ vị này. Diệp Cô Thành vừa nói vừa vung tay minh họa, cuối cùng chỉ hướng về phía Tiểu Phúc mình. Đan điền, để ta xem nào, nói xong Đoạn Vân cầm lấy tay Diệp Cô Thành, vận thần thức để tra xét hướng đấu khí trong thể nội hắn. Thông qua một phen kiểm tra, Đoạn Vân phát hiện theo tuyến đường vận chuyển đấu khí của Diệp Cô Thành đã có một chút chân khí vận hành theo tuyến đường đó, chỉ có điều phương thức vận hành đấu khí đó là tối cơ bản nhất, kém hơn nhiều so với phương pháp thổ nạp. Xem ra chân khí nội công quả nhiên là phương pháp tu luyện thượng thừa. Buông Diệp Cô Thành ra, Đoạn Vân ra vẻ lạnh nhạt nói. Bộ vị tại Tiểu Phúc người gọi là đan điền, phương pháp ta tu luyện cũng chính bắt đầu tại nơi đó. Lực lượng trong cơ thể ta gọi là chân khí, có thể coi là một loại đấu khí phức tạp, có điều chân khí so với đấu khí thì cao minh hơn nhiều lắm. Để qua vài ngày nữa, ta sẽ tham khảo phương pháp tu luyện chân khí của ta rồi căn cứ theo cấu tạo kinh mạch của các ngươi, sáng tạo một phương pháp vận hành đấu khí để truyền thụ cho các ngươi, ta nghĩ các ngươi tu luyện hẳn là rất nhanh đạt được thành tựu. Tạ ơn thiếu gia, Diệp Cô Thành vẻ mặt hưng phấn hành lễ với Đoạn Vân. Xem ra không đến nửa năm mà có thể làm cho một bạch si vũ kỹ biến thành một thần cấp cao thủ tuyệt đối là công pháp tu luyện thượng thừa. Đích xác tu luyện nội công đích thực là một phương pháp tu luyện rất cao minh. Tu luyện đấu khí chỉ là vận hành một số kinh mạch chủ yếu trên cơ thể mà chân khí lại điều động toàn bộ kinh mạch cơ thể, khả năng sử dụng công lực được đề thăng rất nhiều. Lão đại, chúng ta có phải là cũng có thể tu luyện không? Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt hóng hớt nói với Đoạn Vân, mà bọn Phi Tử cũng thể hiện sự khát khao nhìn Đoạn Vân cùng chờ đợi. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân nói, cấu tạo thân thể các ngươi cùng với nhân loại không giống nhau, các ngươi là ma thú, người và thú là hai loại hình thái, do đó pháp quyết tu luyện của loài người không thích hợp với các ngươi. Bất quá ta có thể căn cứ vào cấu tạo thân thể các ngươi, cải tiến một chút phương pháp thổ nạp đơn giản, sau đó chỉ cho các ngươi, phòng chừng các ngươi sẽ tu luyện rất tốt. Chuyện này sau một thời gian nữa sẽ nói lại, chuyện trọng yếu trước mắt của chúng ta chính là ứng phó với long tộc. Rõ, các thần thú ma sùng hưng phấn đồng thanh trả lời. Cách chương.